Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Thần gió cũng không lui lại, cường khống phát lực bạo phát ngay mặt giống như đạn pháo đụng qua. Đòn kháo sơn băng, phiên năng lượng chấn động kịch liệt nhưng vẫn không vỡ, chỉ có điều phi công ở trong đã thất khiếu đổ máu, chết ngất đi, robot thất tha thất thểu ngã gục xuống đất. Tên thứ 6, nhưng mà sau khi làm ra động tác như vậy, thần gió vẫn không hề biết mệt mỏi. Vút vút, nháy mắt 6 nguồn lực từ bay ra, dưới màn trời đen tối, đám lính của siêu Bogger cũng bị ảnh hưởng nhất định, phản ứng bình thường sẽ chậm hơn một chút, Vương Tranh vừa phóng nguồn lực từ ra, mọi người mới giật mình. Nhưng mà thần gió lại cũng không có tiếp nối nguồn lực từ, mà là ngay mặt đánh sâu vào. Đang lúc Vương Tranh sẽ đắc thủ, đã có một bóng ma từ trên trời giáng xuống, lập tức ôm lấy Vương Tranh. Một trong các chủ lực của chiến đội đế quốc hắc ám, Gazu, năng lực X là tinh thần ẩn nấp, một khi trúng năng lực X của hắn, hắn là có thể tiến vào ẩn nấp trong 5S, đối thủ hơi không nghĩ đến thì sẽ mất đi tung tích của hắn. Phối hợp với màn trời đen tối quả thực là thích khách vô địch nhưng đối mặt người điên này, hắn cũng dùng toàn lực cắt gao ôm lấy thần gió. Nháy mắt siêu Bogger dẫn theo 4 người còn lại đều rút súng laser ra, đồng dạng là robot thám báo, lực lượng không kém mấy, chỉ cần dáng kiên trì 2S thần gió nhất định phải chết. Vì đế quốc vinh quang, vị vua của bóng tối vạn tuế. Gazu bộc phát ra tiếng hô điên cuồng, nhưng mà vừa giống xong, toàn bộ robot đều bị nện trực tiếp xuống mặt đất. Dao găm titan trực tiếp đâm sâu vào. Vù, thợ săn bóng ma bị cắt thành hai nửa, ném về phía các thợ săn bóng ma khác. Tên thứ 7, nguồn năng lượng phát ra thần gió lập tức theo vào, động tác của siêu Bogger nhanh nhất nhắm ngay nguồn lực từ. Thần gió đoán trúng nguồn lực từ đồng thời cũng là lúc tia laser vừa bắn đến. Nhưng mà tầng khiên năng lượng mỏng manh kia lại xuất hiện, vừa đủ triệt tiêu một phát súng mới bắn. Ngoài sân vô luận là Yabitan, Atlantis hay là Maya, vô luận là đã chiến đấu xong hay là chưa chiến đấu, đều là lặng ngắt như tờ. Chưa từng nghe thấy qua thao tác như vậy, cũng chưa từng nghe thấy qua kiểu robot này. Vincent vẫn cảm thấy chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó hắn có thể đạt tới cái cảnh giới kia như Vương Tranh, khống chế đấu thần Kim Luân xuất thần nhập hóa, nhưng mà hắn không thể nghĩ tới, chẳng qua đấu thần Kim Luân chỉ là một robot phụ của Vương Tranh mà thôi. Nếu đấu thần Kim Luân là robot sát thần của Vương Tranh, thì thần gió này sẽ chính là robot tử thần của Vương Tranh, đây mới là thợ săn bóng ma chân chính. Chân chính khó giải, đây là ở dưới tình huống năng lực X bị giam cầm. Bỗng nhiên trong lúc này, bóng tối biến mất, năng lực màn trời đen tối đã xong, hết thảy đều khôi phục lại dưới ánh mặt trời. Không biết từ lúc nào đám người siêu Bogger đã tụ tập đến cùng một chỗ, 5 chiến sĩ robot nao núng lui cùng một chỗ, cách đó không xa là thần gió đang từng bước một đi tới, thanh dao gam titan sắc bén lấp lánh kia như là sắp kể ra một truyền thuyết bất hủ. Lên, siêu Bogger phát ra tiếng giống, 4 đồng đội của hắn cắn răng một cái, giống lên đế quốc vạn tuế xông về phía thần gió. Một thanh liêm câu từ sườn mang theo mênh mông tia chớp của năng lực X có đủ hiệu quả gây tê hung ác nhưng mà công kích giao nhau hoàn toàn vồ hụt. Thần gió từ dưới mà lên, một đòn. Góc truyện audio.com, chuẩn xác trực tiếp đâm xuyên qua cổ của thợ săn bóng ma, vung lên một cái, nguồn lực từ được bắn ra thần gió lại biến mất từ trước mắt. Đánh xong một bộ công kích, sau đó thần gió lại lẻn vào trên một mục tiêu, giống như bóng ma. Mọi người chỉ nhìn thấy được một thợ săn bóng ma, robot được xếp vào 10 robot thám báo hàng đầu chỉ có thể đảo quanh tại chỗ, phi công điên cuồng quát to cách không vung loạn thứ vũ khí được bọn họ xưng là lưỡi hái của tử thần. Toàn bộ 4 cái khiên năng lượng của robot đã bị đánh bạo, không có khiên năng lượng bảo vệ, giống như là bị cởi hết quần áo, đối mặt thần gió. Bóng ma của đế quốc hắc ám bắt đầu lui về phía sau. Đối mặt đối thủ như vậy bọn họ không biết nên tiếp tục chiến đấu như thế nào. Vút, một nguồn lực từ xuất hiện ở ngay trung gian giữa 4 robot, thần gió N theo tới hư bóng với hình thiên phương tứ diện băng, trong nháy mắt 4 robot đồng thời nổ tung, trong vòng 1S điên cuồng lượn vòng cường khống miễu sát. Quét qua như sắt dao, lửa cháy bắn ra 4 phía, thần gió vẫn mang theo tầng khiên năng lượng mỏng manh kia từ trong biển lửa từ từ đi ra. Bỗng nhiên trong khoảng khắc một đấu 12, lại biến thành một chọi một. Siêu Bogger cắn răng, không hề hay biết đã rất dùng sức, máu tươi từ răng nanh chảy ra, tay hắn đang run lên, hắn muốn khống chế, nhưng mà hoàn toàn không khống chế được. Từ giây phút sinh ra kia, hắn đã được xem là thiên tài của gia tộc Bang Đặc, đại biểu cho bóng tối, có thể thống lĩnh bóng tối, sợ hãi là vũ khí của hắn, hắn dùng sợ hãi để làm cho đối thủ thần phục, làm cho đối thủ yếu đuối, mà hiện tại hắn cảm nhận được cảm xúc chưa từng có qua, đó là sợ hãi. Robot màu bạc trước mắt này, không ngừng phóng lớn, càng lúc càng lớn, như là chư thần không thể phản kháng, hắn chỉ nhỏ bé như vậy, đối phương lúc nào cũng đều có thể bóp chết giấc mộng của hắn, dã tâm của hắn, hết thảy mọi thứ của hắn. Không thể như vậy, hắn là ông vua của bóng tối, hắn là hy vọng của nhân loại, hắn là kẻ thống trị. Nước miếng cùng nước mắt từ trong ánh mắt cùng miệng của siêu Borger chảy ra, hắn gần như điên cuồng. Nhưng ở trong thế giới bóng tối của hắn, thần gió kia vẫn lãnh khốc tàn nhẫn đưa bàn chân to dẫm há. Trực tiếp đạp chết trên mặt đất giống như một con rán mà thôi. Giống, trong robot truyền đến một tiếng hét thảm, thợ săn bóng ma của siêu Borger ảm đạm đi, mà lúc này, thần gió còn cách thợ săn bóng ma 10 mét. Màn ảnh lập tức hiện ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng tử siêu Borger trợn to, nước miếng nước mũi giàn giụa, không biết sống hay chết nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi thật sâu. Nếu không thể nô dịch sợ hãi, sẽ bị sợ hãi nô dịch. Năng lực ích bị phản phệ hiếm thấy. Đoạt thiên chiến đội liên bang hệ mặt trời thắng. Nhưng mà giờ phút này, đông đúc bên ngoài đều không có chút âm thanh, có lẽ, hiện tại tất cả mọi người còn lại phải đối mặt một vấn đề giống nhau, làm sao để đối phó người tên là Vương Tranh, một tên quái vật này. Đây không phải lần đầu tiên Vương Tranh làm cho IG rung động tất cả cao thủ ở đây, nhưng mà mỗi một lần đều biến thái như vậy, làm cho mọi người không thể thừa nhận. Từ đại lực thần, đến đấu thần Kim Luân, lại đến thần gió, vượt qua bằng chiến sĩ loại hình trụ cột kế tiếp là loại hình chủ công, đến. Góc truyện audio.com, bây giờ loại hình thích khách mỗi một cái đều làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.